Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1692, tôi nhận thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt lão già vô cùng nghiêm túc. Ông cũng rất khó tin tưởng. Nhưng đây chính là thật. Nửa ngày trước, nhà họ Thẩm đã bị kẻ này hủy diệt. Lăng Vận Nhi mở to đôi mắt đẹp. Chẳng lẽ là cháu nhìn nhầm rồi sao? Lão già cũng nhíu chặt mày. Chẳng lẽ lão phu đã nhìn nhầm? Chủ nhân của Côn Luân Hư không phải người kia của Điện Kỵ Sĩ Thánh Long, mà là Diệp Bắc Minh. Bỗng nhiên, một tên thuộc hạ chạy tới, trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Các chủ, anh ta đã trở về. Lão già nhướng mày, ai vậy? Thuộc hạ nhanh chóng trả lời. Long Đường, Lý Huyền Cơ. Gương mặt xinh đẹp của Lăng Vận Nhi rung động. Không thể nào, cả người lão già cũng chấn động. Sao đột nhiên cậu ta lại trở về đúng lúc này? Chẳng lẽ đây chính là ý trời sao? Chủ nhân của Côn Luân Hư không phải Diệp Bắc Minh, mà là cậu ta. Tất cả đều khó bề phân biệt. Thanh Huyền Tông, trên đài võ đạo, Vương Như Yên đang chiến đấu với một người phụ nữ xinh đẹp. Hai bóng hình xinh đẹp đánh nhau túi bụi, không phân cao thấp. Bên dưới sân võ đạo, vô số nam đệ tử đứng đấy, vẻ mặt vô cùng ái mộ. Vương sư muội quá lợi hại, mới nhập môn được mấy tháng, thế mà đã có thể khiêu chiến Hoàn Nhan sư tỷ. Đột nhiên, nhẫn chữ vật của Vương Như Yên chấn động. Gương mặt xinh đẹp của cô ấy lập tức thay đổi, quả quyết dừng tay. Chờ một chút, Hoàn Nhan Khuynh Thành nhíu mày. Vương sư muội, sao thế? Vương Như Yên lấy một miếng ngọc cổ đang tỏa sáng từ trong nhẫn chữ vật ra. Hoàn Nhan sư tỷ, tôi còn có chút việc, đi trước đây. Hoàn Nhan Khuynh Thành ngơ ngác. Vương sư muội, chỉ cần cô khiêu chiến tôi thành công, sẽ có thể tiến vào nội môn, trở thành đệ tử nội môn. Một năm chỉ có một cơ hội. Cô muốn từ bỏ sao? Cách Chương.